Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, 49 người. Vây giết, converter dung kiều cầu phiếu nào chỉ là kim trương tộc, trong này còn có hải ngoại dị tộc thứ 9 tiêm lão tộc, còn có thứ 8 tộc cá mập hổ, cùng với thứ 7 hải tượng tộc, còn có thứ 5 cá linh tộc. Cho nên hải ngoại thập đại tộc thì đã tụ tập không thiếu. Dẫu sao lần này hải giao tộc điều động, có thể nói trận thế ở trên đã tương đối kinh khủng. Vây giết Giao Như Long. Giao Như Long người này, ở trong dị tộc hải ngoại, đúng là một cái loại khác tồn tại. Bất quá cái này loại khác tồn tại, khó đối phó, nếu không tại sao nhiều năm như vậy vẫn có thể như vậy ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Bất quá lần này tình huống cũng không giống nhau, chỉ cần Giao Như Long còn ở trên cái đảo kia, sợ rằng khó mà chạy khỏi. Lại có thể lần này liền Giao Xa Thiên đều tới, thật không có nghĩ đến à. Tên này chính là 10 lần chiến lực tồn tại ở hải giao tộc trong, cũng có năng lực cùng cơ hội bước vào sinh huyền cảnh. Lần này, Giao Như Long khó mà chạy khỏi, rơi vào hải giao tộc trên tay. Kết quả này không dễ chịu. Giao Xa Thiên danh vọng ở trong dị tộc hải ngoại, chỉ cần ngửi kỳ danh cũng biết bị kinh sợ thối lui. Vậy thân hình cao lớn, lua lộ trên người, trải rộng các loại vết thương, người này bề ngoài ôn hòa, chỉ khi nào ra tay, tuyệt đối là ngoài ra một bức khuôn mặt. Hơn nữa lần này hải giao tộc ở đó trên đảo cũng không có đạt được bao nhiêu thứ, vậy sinh huyền cảnh lưu lại đồ có thể nói đều bị vậy ba ma đầu cướp đoạt qua đi. Nhất là trước Giao Xa Thiên, chính là tham dự một người trong, có lẽ đều đã chứa nổi giận trong bụng, hôm nay sợ rằng gặp nhau toàn bộ giải ở Giao Như Long trên người. Giao Như Long chỉ cần đó trên đảo, ít nhất từ tình huống hôm nay tới xem, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cái này chết ngược lại là một cái rất tốt giải thoát. Sợ là sợ, muốn chết đều khó. Giao Như Long đối với hải giao tộc làm, nhất định sẽ bắt lấy về. Ở hải giao tộc đông đảo tộc trước mặt người, lăng nhục đến chết, sống không bằng chết. Hải giao tộc mang cho Giao Như Long chính là cái kết quả này. Thuộc về hải giao tộc 49 người, dĩ nhiên biết bọn hắn hôm nay đã bị giam tập trung. Đối với như vậy tình huống, bọn họ cũng không thèm để ý. Lần này ra tay, những thứ này tộc thị biết cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần Giao Như Long vẫn còn ở vậy trên đảo, không có thoát đi là được rồi. Bắt sống vậy phản đồ. Giao Xa Thiên lên tiếng, bắt sống Giao Như Long. Chỉ cần lưu lại Giao Như Long mạng, người này bị nặng hơn tổn thương đều không có bất kỳ quan hệ. Rõ ràng, nhất tề tiếng đáp lại vang lên. Sau đó, 48 người động, vèo, vèo, vèo, lấy tốc độ cực nhanh, ở không gian trên biển, chạy bay ra, hướng vậy đảo chỗ đất đi. Còn như Giao Xa Thiên, cũng không có ở thời gian đầu tiên lao ra, mà là nhìn về phía xa xa, tất cả đại tộc thị tụ tập vị trí, chỉ một cái liếc mắt, ở bên kia người đứng, cũng cảm nhận được áp lực, một cái oai, cái loại đó vô hình lực áp bách, để cho đời người Hàn, lão này, là muốn chúng ta không được xen vào việc của người khác sao? Lại còn cảnh cáo chúng ta, có 10 lần chiến lực, thật vẫn không bình thường. Một cái sau này, Giao Xa Thiên bước ở hải không ở trên đi ra. Bước này phạt nói mau khó chịu. Một bước dưới, thân thể lắc lư một cái, liền là xuất hiện ở 10 mét xa chỗ không gian trên biển. Ở phía xa không gian trên biển, rất nhiều hải ngoại dị tộc cũng không có rời đi. Trận này kịch hay, bọn họ dĩ nhiên muốn xem. Hơn nữa bọn họ cũng không biết xen vào việc của người khác. Muốn xem Giao Như Long ở lần này vi sát chi chung có thể lật lên bao lớn đợt sóng. Còn như Giao Xa Thiên, cảnh cáo thuộc về cảnh cáo, còn không dám quá đáng đối với bọn họ ra tay. Dẫu sao bọn họ rất nhiều tộc thị, ở trong dị tộc hải ngoại cũng có nhiều vị thân phận, một cái có lẽ không phải hải giao tộc đối thủ. Chỉ khi nào liên thủ, cho dù là hải giao tộc đều sẽ có nơi kính sợ. Nơi này đồng thời, ở trên đảo, Giao Như Long ở trong khoảng thời gian này, thực lực khôi phục rất tốt. Bây giờ không sai biệt lắm có thể phát huy ra thời kỳ tột cùng 9 thành thực lực. Đối với những cái kia đến trên đảo hải ngoại dị tộc, đuổi đi một nhóm tiếp một nhóm, để cho Giao Như Long ở mấy ngày nay, trong mơ hồ, có một loại cảm giác nguy cơ. Dựa theo hắn thói quen, cùng một chỗ là sẽ không đợi lâu như vậy. Dẫu sao hắn cần né tránh hải giao tộc, mà hôm nay ở bên này đợi lâu như vậy, có lo lắng chính là lại tới hải giao tộc hành động. Cái này không thể không đề phòng bị, cho nên trước những cái kia muốn sắp đến người trên đảo, thậm chí còn phát hiện hắn hành tung người, Giao Như Long hết sức cố gắng toàn bộ giết sạch, để ngừa tin tức tiết lộ, nhưng vẫn tồn tại cá xa lưới, cực lớn có thể đem tin tức cho tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi phân phó, hắn sớm liền rời đi, hôm nay bị Dịch Tiểu Phi khống chế. Nếu là đi, nội đan bể tan tành, cũng chỉ là một con đường chết, đều đi qua thời gian dài như vậy. Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở trên đảo bế quan, luyện hóa hấp thu viên kia sinh huyền cảnh nội đan. Cái này thật đúng là để cho người không nghĩ tới. Bất quá cũng để cho Giao Như Long hâm mộ. Nếu là mình có thể có được viên kia nội đan, hắn thực lực cũng có thể tiến nhiều. Chính là không biết Dịch Tiểu Phi có thể đạt tới một bước kia. Dẫu sao bây giờ bị Dịch Tiểu Phi khống chế, Dịch Tiểu Phi là mình chủ nhân, huyết cừu chuyện, muốn sớm trả thù, còn nhiều hơn dựa vào Dịch Tiểu Phi. Ừ, lại có tìm chết người sao? Giao Như Long ở mình xây dựng nhà gỗ vạc giường ở trên nằm, phát hiện, nằm trong miệng treo cẩu vĩ ba thảo Giao Như Long trực tiếp ngồi dậy. Vèo, Giao Như Long phóng lên cao, đứng ở hải đảo bầu trời. Nơi đây chính là ông nội ngươi ta, ngươi tới cút. Giao Như Long quát lạnh một tiếng, thanh âm ầm ầm mà vang, phản đồ. Mà ở xa xa không gian trên biển, giống vậy vang lên quát lạnh thanh. Lúc này mới để cho Giao Như Long ánh mắt nhìn, mới vừa rồi cũng không có tản mát ra tinh thần lực, mà hôm nay tinh thần lực bùng nổ dưới, nhất là đôi mắt đã thấy đến người hải giao tộc người. Từng cái vẫn là Giao Như Long rất khuôn mặt quen thuộc, đã từng cùng là tộc nhân, nhưng bây giờ mỗi một người đều là hắn đối thủ. Chỉ cần trở ngại hắn Giao Như Long báo thù đường, vậy hết thảy đồng tộc người đều là Giao Như Long đại địch. Giao Như Long lè lưỡi, liếm liếm môi mình, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thật không có nghĩ đến, hắn Giao Như Long mặt mũi sẽ lớn như vậy. Lần này đến hải giao tộc tộc nhân sẽ nhiều như vậy, sợ rằng đã điều động trong tộc 1/3 cường giả vây giết hắn Giao Như Long tới. Tốt, tốt, tốt, các ngươi từng cái không muốn còn sống, vậy hôm nay ngươi như ông nội Long ta, liền giết sạch sẽ. Tinh thần lực phát ra bao phủ đi ra ngoài, tổng cộng 48 người. Cái này 48 người mạnh nhất là gấp 8 lần chiến lực tồn tại, yếu nhất cũng là vượt qua 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh. Mà hắn hoàn toàn có thể liều mạng, dẫu sao hải giao tộc gấp 8 lần chiến lực cũng sẽ không giống Dịch Tiểu Phi như vậy biến thái. Giao Như Long cho dù là gấp 7 lần chiến lực, không cách nào phát huy tột cùng thực lực, cũng có lòng tin đánh một trận. Huống chi tại chưa có trước phản bội hải giao tộc, hắn Giao Như Long chính là hải giao tộc nhất là yêu nghiệt tồn tại. Nếu không vậy ba cái lão già kia tại sao phải giữ lại mình một mạng, còn không phải là hắn đối với hải giao tộc mà nói có trọng dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http